yêu em thành bệnh. Chương 2, vợ chồng hợp pháp đây là nghĩa vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Giản Ninh dậy và đi xuống lầu. Dung Thiếu Ngôn đã từ công ty về. Đang ngồi trên sofa đọc tạp chí. Hôm nay họ sẽ đến nhà cụ ăn cơm và đến bệnh viện thăm ông nội. Giang Ninh không thèm nhìn anh. Cô ngâm nga một bài hát và đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống ăn sáng một mình. Dì Trương hơi lúng túng và khó xử khi thấy cô tùy hứng như vậy. Bà ta đành phải ra phòng khách gọi Dung Thiếu Ngôn. Dung Thiếu Ngôn liếc Giản Ninh. Hơi nhếch môi. Anh đặt tạp chí xuống rồi đứng dậy và đi về phía phòng ăn. Anh biết cô đang cáu kỉnh. Cho dù cô có giả vờ như thế nào thì sự kiêu ngạo và nuông chiều bên trong cô cũng không thể thay đổi được. Anh ngồi đối diện với Giản Ninh. Trước khi ăn còn nhẹ nhàng giải thích. Tối qua công ty có chuyện nên anh phải đi. Nghe anh giải thích, Giản Ninh chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau. Sau đó cô cười khẩy. Ồ, chẳng phải anh nói sẽ không can thiệp chuyện của nhau à, nói cho em biết làm gì. Dung Thiếu Ngôn không hề tỏ ra tức giận trước thái độ của cô mà chỉ mỉm cười. Đúng vậy, em hiểu là tốt, do anh lo lắng nhiều rồi. Giọng anh vẫn luôn ấm áp và nhẹ nhàng. Nhưng từng chữ trong lời nói của anh đều tàn nhẫn. Giang Ninh nắm chặt dao nĩa như muốn bẻ gãy chúng. Cô không hiểu. Trước đây, cô bị bề ngoài ấm áp của anh mê hoặc. Cũng bởi vì lời nói của anh trai nên cô vẫn luôn cố chấp cho rằng anh thích mình. Bây giờ tỉnh táo lại cô mới nhận ra từng câu từng chữ anh nói rõ ràng là ghét cô. Nhưng tại sao? Chẳng phải cô mới là người ấm ức suốt thời gian qua à? Cô không muốn biết kỹ hơn nên chỉ cúi đầu ăn sáng. Sau khi Dung Thiếu Ngôn ăn sáng xong, anh đẩy một tấm thẻ đen đến trước mặt cô. Giản Ninh nhìn tấm thẻ đen trước mặt, ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng nói, anh có ý gì? Dung Thiếu Ngôn nhướng mày, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Anh dịu dàng nói, em gả vào nhà họ Dung thì đây là thứ em đáng có. Anh biết cô sẽ không từ chối. Giản Ninh chướng mắt khi nhìn môi anh cong lên. Cô nhíu mày, cười nói. Được, em nhận. Anh đang sỉ nhục cô. Nếu cô nhận thì sớm muộn gì cũng phải trả lại từng thứ một. Ăn sáng xong, hai người lên đường trở về nhà Vũ. Khi xuống xe, Dung Thiếu Ngôn dang rộng vòng tay về phía Giản Ninh. Giản Ninh nhướng mày giả vờ không hiểu. Dung Thiếu Ngôn biết cô đang nghĩ gì. Mỉm cười và giơ tay định véo má cô. Nhưng Giản Ninh đã quay đầu đi. Trước đây, chính sự thân thiết không rõ ràng này của anh đã khiến cô hiểu lầm và lo được lo mất. Dung Thiếu Ngôn hơi khựng lại một chút rồi lại buông tay xuống ôm lấy eo cô. Cúi người khẽ nói, phiền em giả vờ với anh trước mặt mẹ anh. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt vô cảm của Giản Ninh. Xem ra lần này cô thật sự tức giận. Thú vị thật. Trước đây, cô tiểu thư cáu kỉnh bị anh phớt lờ thì vẫn sẽ điều chỉnh lại bản thân và tiếp tục đi theo sau lưng anh. Cho dù như vậy thì anh cũng không nói nhiều. Giản Ninh liếc nhìn anh, do dự một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu một cách kiêu ngạo. Dì Dung đối xử với cô rất tốt. Cô cũng thông cảm với bà khi gặp phải một người lưu manh và bị kẻ thứ ba đâm sau lưng. Bây giờ sức khỏe của bà rất kém. Cô sẵn sàng thể hiện tình cảm vợ chồng trước mặt bà. Hai người đến gần nhà cũ. Mẹ Dung Chu Thục Hoa đang đợi họ ở lối vào biệt thự. Người phụ nữ này rất chăm chút cho bản thân. Trông bà vẫn còn trẻ lắm. Nhưng bà cũng là một người đẹp ốm yếu giống như Dung Thiếu Ngôn. Chắc là hôm nay gặp hai người họ nên bà còn trang điểm. Trông tươi tắn hơn nhiều. Nhìn thấy hai người họ. Bà chạy ra mỉm cười chào đón. Vừa đến gần bà đã nắm tay Giản Ninh. Cười trìu mến nói. Cuối cùng Ninh Ninh cũng đến rồi. Giản Ninh mỉm cười gọi. Dạ, mẹ, ơi. Chu Thục Hoa càng cười rạng rỡ hơn. Bà thực sự rất hạnh phúc. Bà nhìn Giản Ninh lớn lên từ nhỏ và luôn mong ngóng cô gả sang nhà này sớm một chút. Dung Thiếu Ngôn đứng ở bên cạnh cười nói. Mẹ, bên ngoài có gió. Chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Mặc dù đã là tháng 5 nhưng sức khỏe bà Chu không được tốt lắm nên không chịu được lạnh. Bà Chu mắng, hôm nay ấm mà, Bà nói xong thì vẫn nghe lời kéo Giản Ninh vào biệt thự. Sau khi ăn trưa tại ngôi nhà cũ của nhà họ Dung, gia đình họ đã đến bệnh viện để gặp ông cụ Dung. Sau khi bước vào, ông cụ nhìn hai người với vẻ phấn chấn, nhẹ nhõm. Bà Chu ngồi xuống bên giường bệnh, đút cơm cho ông cụ, cười nói, bố, bây giờ hai đứa đã kết hôn, bố có thể yên tâm rồi. Ông cụ yếu ớt gật đầu, ho khan vài tiếng rồi cười nói, bây giờ bố có thể yên tâm xuống đất gặp ông cụ Giản rồi. Giản Ninh đi đến bên cạnh, giận dỗi lườm ông cụ, ông nói gì vậy à, ông nội cháu không muốn gặp ông đâu. Ông ấy muốn ông sống thật lâu, thật lâu. Nhà họ Dung, ông cụ và bà Chu đều đối xử rất tốt với cô. Gả qua bên này cũng tốt, nhưng nhìn sang Dung Thiếu Ngôn cô lại muốn bĩu môi. Trong phòng bệnh VIP, bà Chu đang đút cơm cho ông cụ. Ông cụ không ngừng mỉm cười với Giản Ninh và Dung Thiếu Ngôn. Cô cảm thấy không được tự nhiên nên nói với bà Chu. Mẹ, con đi vệ sinh. Giản Ninh ra khỏi nhà vệ sinh và chuẩn bị quay lại phòng bệnh thì nghe thấy ai đó gọi cô. Giản Ninh, Giản Ninh nhìn sang, thấy 11 nữ bác sĩ mặc áo blau trắng. Cô khó hiểu, cô là ai? Nữ bác sĩ cười nói. Chúng ta là bạn học thời trung học, tớ ngồi sau lưng cậu đấy. Ồ, Giản Ninh giả vờ ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không biết là ai. Nữ bác sĩ nhìn vào phòng bệnh và hỏi. Bệnh nhân phòng này là gì của cậu vậy? Giản Ninh khựng lại một chút rồi nhướng mày nói. Ông nội tớ, sao vậy? Nghe vậy, nữ bác sĩ thở dài nói. Các cậu làm con cháu hãy dành nhiều thời gian hơn cho ông cụ. Giản Ninh nghe vậy thì nhíu mày. Sao vậy? Nữ bác sĩ đến gần cô và nói. Lúc trước tớ kiểm tra phòng bệnh, ông cụ rõ ràng giả bệnh. Chắc là muốn con cháu quan tâm đến mình nhiều hơn. Giản Ninh sửng sốt, sau khi hiểu ra, cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân và cắn răng nói, cảm ơn cậu đã cho tớ biết. Nói xong, cô ổn định lại cảm xúc và bước vào phòng bệnh. Khi cô bước vào, bác sĩ đang nói chuyện với họ rằng tình trạng của ông cụ đã được cải thiện. Thấy cô đi vào, bà Chu lập tức vui vẻ nói, Ninh Ninh, con đúng là vận may của nhà chúng ta. Ông nội con sắp khỏe lại rồi. Giản Ninh cẩn thận quan sát vẻ mặt của bà. Sau đó nhìn sang Dung Thiếu Ngôn vẫn không thay đổi sắc mặt. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Thấy cô có gì đó không ổn. Bà Chu và ông cụ nhìn nhau. Chẳng lẽ lộ tẩy rồi à? Ông cụ lắc đầu. Giản Ninh đã nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc này cô chỉ cảm thấy tức giận vì bị tính toán. Sau khi biết Dung Thiếu Ngôn không thích mình mà cô vẫn đồng ý lấy anh. Ngoài vì ý đồ riêng của bản thân thì cô còn vì lo lắng cho ông cụ. Với đầu óc của Dung Thiếu Ngôn, cô không tin anh không biết gì. Nhưng anh vẫn lấy lý do này để cưới cô. Cô không ngờ rằng tên thối tha chỉ có lợi ích trong mắt này lại vì lợi ích mà ra tay không ngừng nghỉ như vậy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, trời đã gần tối. Hai người đi thẳng về nhà. Giản Ninh giữ khuôn mặt lạnh lùng và không nói gì suốt dọc đường. Dung Thiếu Ngôn cũng không hỏi thêm câu nào. Anh đang nghĩ xem lần này cô có thể kiềm chế được bao lâu. Vào buổi tối, khi Dung Thiếu Ngôn đã hoàn thành công việc trong phòng làm việc và trở lại phòng ngủ. Anh thấy Giản Ninh ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại ở cuối giường chứ chưa ngủ. Anh nhướng mày, thản nhiên nói. Chưa ngủ à, nói xong anh còn bổ sung. Về sau không cần chờ anh, cứ đi ngủ trước đi. Thấy anh đi vào, Giản Ninh đứng dậy, hơi kiêu căng nói với anh, chúng ta ngủ riêng phòng đi. Dung Thiếu Ngôn khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô. Anh đi tới trước mặt cô, nói nhỏ, dì Trương là người của mẹ anh. Giản Ninh lườm anh một cái, một lúc sau mới cười quái dị và nói, ngủ chung thì ngủ chung, dù sao người chán ghét cũng không phải là em. Cô xoay người đi đến bên giường và leo lên giường ngủ. Dung Thiếu Ngôn chỉ mỉm cười nhìn cô, giơ ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn lên để tháo cà vạt. Sau khi đặt chiếc cà vạt sang một bên, anh mới bước vào phòng tắm. Thấy cô tức giận, anh lại vui vẻ. Đây mới là cô, vừa buông lời độc ác vừa không coi ai ra gì. Đến lúc anh đi ra, Giang Ninh đã nằm quay lưng về phía anh. Cô ngủ quên lúc nào không biết. Dung Thiếu Ngôn nằm xuống bên cạnh cô, tắt đèn ngủ rồi nhắm mắt lại và đặt tay lên bụng mình. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Bởi vì cơ thể yếu ớt nên anh rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng đêm nay anh lại cảm thấy nóng bức đến nỗi không thể ngủ được. Anh biết lý do là gì và anh đã nói rõ với bản thân rằng mình không thể yêu cô gái này lần nữa. Nhưng cơ thể anh không chịu nghe lời. Anh chỉ có thể nghĩ rằng đây là bản năng của đàn ông mà thôi. Anh liếc nhìn cô gái đang quay lưng lại với mình. Đây là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng. Dung Thiếu Ngôn chỉ suy nghĩ một lát. Sau đó từ từ quay sang ôm cô gái. Chống người lên. Cúi đầu cắn nhẹ vào cổ cô. Giản Ninh lập tức cứng đờ. Vì sự gần gũi của anh mà trái tim cô đập rộn ràng không thể kiểm soát. Cô đột nhiên quay người lại. Tức giận lườm anh. Anh định làm gì? Thấy phản ứng của cô. Dung Thiếu Ngôn khẽ cười. Đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Sau đó nghiêng người cúi đầu hôn lên vành tai cô. Anh nói với giọng trầm ấm. Vợ chồng hợp pháp. Đây là nghĩa vụ. Giản Ninh lập tức mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô cảm thấy khó tin. Sao người này lại có thể cặn bã vậy? Anh ghét cô. Bây giờ anh lại muốn cô. Sao trên đời này lại có thể có một tên cặn bã như vậy? Nghĩa vụ. Cô ước gì mình có thể quay về quá khứ và tự chọc mù mắt mình. Cô nhìn người kiểu quái gì vậy? Dung Thiếu Ngôn không nói thêm lời nào mà tiếp tục động tác. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Cảm nhận được sự giãy giụa nhưng chỉ mỉm cười bí ẩn. Không muốn à, không phải Ninh Ninh nói thích anh à, thích cái chết tiệt. Giản Ninh nghiến răng, co đầu gối lên uy hiếp. Đừng ép em ra tay. Cô có đai đen taekwondo. Đàn ông bình thường ít ai có thể đánh bại cô chứ đừng nói đến người đàn ông ốm đau này. Dung Thiếu Ngôn dừng tay lại. Nhìn gương mặt tức giận của cô rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không chút cảm xúc. Vẫn giận chuyện tối qua à? Giản Ninh còn chưa kịp trả lời. Anh đã nói tiếp. Đừng làm loạn nữa. Anh nói rồi. Tối qua công ty thật sự có việc. Anh hơi ngạc nhiên. Hôm nay cô hơi khác. Hóa ra tối qua anh không về nên cô mới tức giận. Xem ra cô cũng biết động lòng. Cũng biết buồn. Nghe vậy, Giản Ninh cười khẩy nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ hơi lo một người bệnh non nớt như anh sẽ không làm được chuyện ấy. Sau đó, cô che miệng cười khúc khích. Giả vờ làm nũng nói. Thiếu Ngôn đừng khoe sức nữa. Cẩn thận mai anh lại phải ngồi xe lăn đến công ty đấy. Cơ thể của Dung Thiếu Ngôn thực sự rất yếu. Trong trường hợp nghiêm trọng, anh phải dùng xe lăn để đi lại. Nghe được lời nói của cô, Dung Thiếu Ngôn sững sờ một chút. Vẻ mặt lạnh lùng hờ hững trước giờ cuối cùng cũng thay đổi. Nhưng vẻ mặt lúc trước vẫn trở lại rất nhanh. Anh khẽ cười, duỗi ngón trỏ thon dài rõ khớp xương chạm vào môi Giản Ninh. Nói, cái miệng này lên tiếng vẫn không khiến người ta thích gì cả. Nói xong anh nằm ngửa xuống, nhắm mắt chìm vào giấc đi. Chỉ là hơi thở của anh hơi nặng nề. Có thể thấy tâm trạng hiện tại của anh không bình tĩnh. Câu nói của anh khiến Giản Ninh sững người một lúc. Sau đó cô quay lưng lại với anh và nhắm mắt lại. Anh không thích thì sao? Cho dù anh thích thì bây giờ cô cũng không cần. Cách chương.